Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 487, Quý Phi Uy Phong, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là không phải. Giọng nói của Hiên Viên Diệt vang lên từ phía sau. Hắn đi ra, gương mặt giống Hiên Viên Mặc Như Đúc khiến tất cả người ở đây chấn kinh vô cùng. Hắn nở một nụ cười ân cần, đi nhanh đến trước mặt Đường Quả. Nhẹ nhàng nắm tay cô hôn lên rồi vòng tay qua eo cô. Ôm cô vào lòng. Hoàng hậu, bản cung không hứng tranh sủng với ngươi. Tay Đường Quả đặt trên gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Diệt. Bản cung thích độc chiếm. Cả tâm cả thân của A Diệt đều là của bản cung. Bản cung hài lòng cực kỳ. Cả đời này không tính đổi người khác. Quả nhi, ta không ngại. Chúng ta có thể làm lại. Hiên Viên Mặc không biết nên nói gì nữa. Hắn cố gắng lâu như vậy để che giấu bí mật này. Nhưng lời nàng vừa nói ra, không thể nghi ngờ gì đã đánh vỡ mộng đẹp của hắn. Đường Quả không nhịn cười được. Người nói người không ngại. Ta đã từng có người khác, còn cùng người đó phiên vân phúc vũ mỗi ngày. Người không ngại thật à? Hiên Viên Mặc trợn mắt. Hắn... Ngươi đừng quên là ngươi tự tay đưa chàng lên giường bản cung. Bản cung chỉ đang phối hợp với ngươi. Hoàn thành mong muốn của ngươi. Sao lại thành lỗi của bản cung rồi? Không, không phải. Ta, Đường Quả lắc đầu, dựa vào ngực Hiên Viên Diệt. Không biết ăn nói, bảo sao không biết mua vui. A Diệt, cho hắn biết dỗ người yêu là thế nào đi. Quả nhi. Tất cả đều là ta sai. Là ta tạo nghiệt. Nàng muốn phạt thế nào cũng được. Ta bị mù. Không thấy được tấm lòng của Quả Nhi. Tất cả là lỗi của ta. Nàng là tinh túy trên trời cao. Tình khiết lại sán lạn. Mê hoặc mắt ta. Bắt được lòng ta. Hiên Viên Diệt ôm người vào lòng. Nhanh chóng thể hiện. Từ bây giờ trở đi. Hắn đã được quang minh chính đại với nàng. Đường Quả nghe hắn nói, bật cười, nói rất hay, nhận sai phải có thái độ của nhận sai, dỗ người phải biết hạ cái tôi xuống. Rõ ràng người sai là Hiên Viên Mặc ngươi, vậy mà ngươi lại muốn chụp mũ, lên đầu bản cung, được hưởng lợi còn muốn khoe ra. Ngươi nghĩ bản cung sẽ vứt bỏ A Diệt hoàn hảo thế này để chọn loại người như ngươi à, chị nhà nói. Hướng bản cung lên đầu khấu thì chậu, tức là đổ chậu cứt lên đầu bản cung. Mị thấy hơi kém sang nên là thấy nữ tử cười với hoàng huynh. Hiên Viên Mặc nắm chặt tay lại, nụ cười kia vốn thuộc về hắn. An Ngưng Hương có muốn đau khổ cũng không kịp, nàng đã bị chấn kinh quá rồi. Hành động của Hoàng Quý Phi khiến nàng không kịp trở tay. Nàng vẫn nghĩ Hoàng Quý Phi để ý Hiên Viên Mặc, muốn cướp Hiên Viên Mặc đi. Giờ mới biết người ta nào có thèm. Người kia mới là người mà Hoàng Quý Phi thích. Có lẽ Hoàng Quý Phi đã từng thích Hiên Viên Mặc, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ. Người ta thông minh hơn nàng nhiều. Quả nhi, chẳng lẽ nàng thật sự không cho ta cơ hội? Dù gì nàng cũng là Hoàng Quý Phi của ta. Nàng... Cả hai nếu công khai như thế, không sợ, thế mới nói người kém hơn A Diệt. Người muốn ta tha thứ, vậy mà lại chụp mũ cho ta. Giờ còn uy hiếp ta, người nói xem, có nữ tử nào thích nổi loại người như ngươi. Đúng, ta là Hoàng Quý Phi của ngươi đấy. Giờ mới nhớ ra à, người thích có vợ ân ái tỷ y hát đúng không? Ta thỏa mãn ngươi cả đời. Cái danh Hoàng Quý Phi này, ta đã định, ngươi muốn ta không mang thai được, nào cần phiền phức như thế. Cái thân rách nát này của ta vốn đã không thể mang thai. Nhưng ngươi thích thì ta chiều. Ta đã từng hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng ngươi có thật lòng với ta không? Rõ ràng, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, mà ngươi không chỉ lừa gạt ta. Thậm chí còn vì An Ngưng Hương mà muốn vu oan giá họa cha ta câu kết với địch phản quốc. Đầu Hiên Viên Mặc nổ tung ngay lập tức. Xong rồi, editor, Há há há há há há, cuối cùng cũng đến ngày này, cách chương.